Gió đêm hôn tiên nắng thẩm thanh lý. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lên top hot search đối với Thang Vị Hy mà nói. Không có gì lạ cả. Chưa nói đến việc cô tự công khai chuyện tình cảm cũng đủ để lên top. Giờ lại cộng thêm Du Dực. Nhưng việc Du Dực thẳng thừng nhấn like như thế, có xem như công khai không? Tất nhiên là không. Thế nhưng, lúc này đây, coi như Du Dực đã chính thức gắn tên mình với cô trong giới giải trí rồi. Thang Vị Hy nhìn anh, chớp chớp mắt, hay là, em cũng nhấn like cho Tiểu Việt nhé. Du Dực cười nhẹ một tiếng, rồi lại nghiêm túc suy nghĩ. Anh không quá hiểu về dư luận mạng, em nên bàn với quản lý một chút. Du Dực vừa nhắc đến quản lý, Thang Vị Hy lập tức tỉnh táo lại. Đã xảy ra chuyện lớn như thế, sao đến giờ Hoa Ca vẫn chưa gọi điện đến? Dài dài hiểu ý, lập tức gọi điện cho Hoa Ca. Hoa Ca nghe máy trong tình trạng mơ hồ, nói là đang dạy con học bài, tức đến phát điên, bảo sao chưa kịp nhìn điện thoại. Dài dài tóm gọn sự việc lại một lượt. Hoa Ca bên kia quả nhiên kinh ngạc. Thang Vị Hy lờ mờ cảm thấy Hoa Ca này kinh ngạc không phải vì hoảng hốt, mà là mừng rỡ. Dai dai gật đầu liên tục, đến khi cúp máy mới quay sang nói với Thang Vị Hy. Hoa Ca nói nếu hai người muốn công khai thì không vấn đề gì. Còn nếu muốn hỏi ý kiến của anh ấy, thì anh ấy cảm thấy bây giờ chưa công khai thì tốt hơn. Thực ra cũng phải thôi, Thang Vị Hy vốn không đi theo hướng lưu lượng. So với các diễn viên lưu lượng thì fan không đông, nhưng tài nguyên hợp tác lại rất ổn định. Công khai tình cảm với cô không gây ảnh hưởng tiêu cực gì. Huống hồ đối tượng còn là Du Dực, thì hoàn toàn là điểm cộng. Giới điện ảnh khác hẳn với truyền hình, ở chỗ lấy đạo diễn làm trung tâm. Toàn bộ dự án đều do đạo diễn dẫn dắt. Muốn thành công trong giới phim ảnh, cách duy nhất là được đạo diễn công nhận và nâng đỡ. Từng có không ít nhà đầu tư muốn đập tiền, lăng xê diễn viên, tưởng rằng có thể tạo ra ngôi sao bằng tiền, nhưng đa số đều thất bại thảm hại. Du Dực nói, nếu Hoa Ca đã nói vậy, thì không công khai nữa. Thang Vị Hy thắc mắc, sao vậy? Cô tưởng Du Dực rất muốn công khai mà. Hôm nay giận dữ cũng là vì chuyện đó mà. Mặc dù Hoa Ca không đề xuất công khai, nhưng rõ ràng cũng không phản đối. Du Dực nhìn cô, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô, rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Vị Hy, muộn rồi, anh về trước đây. Giờ này đối với Dai Dai đúng là muộn rồi. Cô nhìn ra được Du Dực và Thang Vị Hy cần nói chuyện riêng. Là người biết điều, tất nhiên nên chuồn thôi. Thang Vị Hy cũng không giữ lại. Sau khi Dai Dai rời đi, cô cũng không lập tức ra ngoài tìm Du Dực, mà gọi điện cho Hoa Ca. Hoa Ca, bây giờ em đang ở thư phòng một mình. Dai Dai cũng đi rồi. Anh nói thật cho em biết đi. Rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Cô và Hoa Ca đã hợp tác 3 năm. Rất ăn ý. Hoa Ca có chí tiến thủ. Cô cũng vậy. Chuyện tối nay không phải chuyện nhỏ. Lời nói vừa rồi của Hoa Ca rõ ràng ngắn gọn, chắc là đoán được Du Dực đang ở bên cạnh. Hoa Ca bên kia cười hì hì vài tiếng. Vị Hy à, thật ra ý kiến của anh đúng như lúc nãy nói. Không nên công khai. Thang Vị Hy tất nhiên hiểu rõ. Trong giới giải trí, dù có đi theo hướng lưu lượng hay không, thì diễn viên trẻ tốt nhất vẫn nên giữ hình tượng độc thân. Như vậy, khán giả khi xem phim mới dễ nhập tâm vào nhân vật. Vả lại, em và Du Đạo mới quen nhau chưa bao lâu. Lỡ như, em hiểu ý anh rồi đấy. Đúng là cô với Du Dực rất hợp nhau. Nhưng công nhận rằng mới chỉ bắt đầu. Tương lai ra sao vẫn chưa nói trước được. Hoa Ca, lúc trước em ký hợp đồng với anh cũng đã nói sẽ không chủ động công khai chuyện tình cảm. Không biết giờ anh thấy sao? Giờ á, Thang Vị Hy bây giờ đúng là đang lên đầu, chỉ cần Du Dực mở miệng một câu, cô sẽ lập tức đăng Weibo công khai luôn. Lý do duy nhất khiến cô chưa đăng là vì Du Dùn nói không cần. Du Dực cũng nói không cần đăng. Em đã nói chuyện rõ ràng với Du đạo diễn chưa? Anh ấy thực sự nghĩ gì? Anh cảm giác đạo diễn Du là người rất khiêm tốn. Không giống kiểu sẽ công khai rình rang đâu. Anh ấy không phải muốn công khai. Anh ấy chỉ không muốn em bị gắn tên với Phùng Kha gì. Hoa Ca lập tức hiểu ra. Ồ, một tiếng, vậy thì dễ thôi. Em yên tâm, cho anh một tháng. Anh đảm bảo tên em và đạo diễn Du sẽ gắn với nhau còn hot hơn cả tên em với Phùng Kha gì. Một tháng cơ à? Thang Vị Hy nóng lòng muốn ngày mai là xong chuyện. Đừng sốt ruột, thật ra tình thế bây giờ rất có lợi cho em đấy. Hoa Ca nói đầy ẩn ý. Đạo diễn Du thì không cần khen nữa. Ngay cả Phùng Kha Dị cũng là kim cương độc thân trong giới rồi. Cả hai người họ đều thích em, mà em lại không lên tiếng. Điều này rất có lợi với em. Trước đây Hoa Ca cũng từng nói với Thang Vị Hy, trong giới showbiz, giữ lại vài tin đồn tình cảm tích cực là có lợi. Sự nghiệp diễn viên lên xuống thất thường, không thể phim nào cũng hot, vai nào cũng bùng nổ. Khi không có tác phẩm mới, thì vài tin đồn kiểu này có thể giữ được sự chú ý của công chúng. Vậy là em cứ mặc kệ hả? Đúng rồi Vị Hy, vừa rồi đạo diễn Diệp liên lạc với anh, nói bên đó đã chỉnh lý xong kịch bản rồi. Tuy sau này chắc chắn vẫn phải sửa tiếp, nhưng sợ em để lịch cho người khác nên gửi bản sơ thảo trước. Em có muốn anh chuyển cho em xem luôn không? Muốn chứ, gửi đi à? Thông thường, kịch bản đều phải được công ty và quản lý sàng lọc trước rồi mới chuyển đến tay Thang Vị Hy. Nhưng kịch bản của đạo diễn Diệp thì lại không phải loại bình thường. Đó là bộ phim đến cả Du Dực cũng muốn đầu tư. Ban đầu Thang Vị Hy vẫn còn phiền lòng vì chuyện trên mạng. Nhưng vừa nghe đến phim mới là cô lập tức phấn chấn trở lại. Cô ngồi xuống bàn làm việc, vừa thấy email đến là lập tức tải tệp đính kèm xuống. Ôm lấy laptop rồi đi ra ngoài. Lúc đó Du Dực không có trong bếp cũng không ở phòng khách. Thang Vị Hy lên lầu, quả nhiên thấy Du Dực đang ngồi trên ghế đơn đọc sách. Bàn bạc xong rồi à? Du Dực hỏi. Chuyện trên mạng cứ để anh Hoa lo liệu. Đạo diễn Diệp đã gửi kịch bản qua rồi. Nhưng chị ấy nói đây là kịch bản chị ấy viết từ mấy năm trước. Giờ muốn quay chắc chắn phải tìm biên kịch chuyên nghiệp chỉnh sửa lại. Du Dực gật đầu, gập sách lại đặt sang bên cạnh. Thang Vị Hy thuận thế ngồi lên đùi anh. Cùng em xem nhé. Du Dực vừa ôm lấy Thang Vị Hy, vừa đưa tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình laptop. Cùng cô xem kịch bản. Kịch bản rất dài và chi tiết. Khoảng 10 vạn chữ, đạo diễn Diệp nói không sai. Phần sau của câu chuyện thực sự hấp dẫn hơn nhiều so với phần đã quay. Dù vậy, Du Dực vẫn đưa ra một vài ý kiến. Thang Vị Hy đều ghi chú lại trên tài liệu. Hai người bận rộn đến tận 3 giờ sáng. Khi không có lịch trình, Thang Vị Hy hiếm khi thức khuya như vậy. Nhưng lần này là do đang đọc kịch bản mà cô yêu thích. Lại còn được ở bên Du Dực, nên hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Ngủ thôi, Du Dực nói. Thang Vị Hy lắc đầu. Em muốn tắm một cái rồi mới ngủ. Đạo diễn Du, anh muốn tắm cùng không? Dưới ánh đèn vàng dịu, ánh mắt của Thang Vị Hy trở nên mơ màng quyến rũ. Du Dực thậm chí còn chưa kịp nói muốn, đã bị cô kéo vào phòng tắm. Đến khi phải thay nước lần hai trong bồn tắm, cả hai mới thực sự mệt rã rời, ngửa đầu dựa vào thành bồn tắm thẫn thờ. Thang Vị Hy cảm thấy may mắn vì lúc trước đã nghe lời Dai Dai lắp bồn tắm đôi. Hồi đó Dai Dai nói, phòng tắm rộng thế này, không lắp bồn tắm lớn thì phí quá. Phải rồi, cổ nhân nói sao nhỉ, đã đến rồi thì ở lại, đã mua thì cứ dùng thôi. May mà, lời người xưa vẫn đúng thật. Thang Vị Hy nghĩ như vậy, tựa đầu vào hõm cổ Du Dực. Người ta bảo tắm giúp giảm mệt mỏi. Sao em tắm xong lại mệt hơn? chẳng còn chút sức lực nào, chỉ muốn ngủ luôn tại đây. Du Dực cười khẽ, em không có sức là do tắm sao? Đúng là không phải, dù sao em cũng không còn sức để ra khỏi bồn. Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Tất nhiên Du Dực phải chịu trách nhiệm rồi. Anh ra khỏi bồn tắm trước, lau khô tóc cho mình, sau đó mới bế Thang Vị Hy ra khỏi bồn, lau khô người cho cô, rồi sấy tóc. May mà đã khuya, chẳng cần mặc quần áo gì nữa. Tóc khô là có thể chui vào chăn đi ngủ. Tắt đèn, Du Dực nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Thang Vị Hy lại như bị điều khiển, vô thức cầm điện thoại lên. Trên WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Trước tiên là nhóm chat gia đình. Em họ và các chị em họ đang tranh luận sôi nổi xem Phùng Kha Dị hay Du Dực tốt hơn. Còn tác cô vào hỏi rốt cuộc cô thích ai. Rồi đến hội bạn thân gửi tin nhắn hỏi han. Ngoài ra còn có một số người thân thiết cũng nhắn đến. Điều khiến cô cạn lời nhất là Phùng Kha Dị cũng nhắn đến hỏi, em và đạo diễn Du sắp công khai rồi à, liên quan gì đến anh Hà đại ca? Thang Vị Hy rất tự nhiên bỏ qua tin đó. Tiếp tục kéo xuống xem thì thấy tin nhắn từ phó đạo diễn của chương trình Tứ Thời Nông Tang, Vị Hy. Bọn anh có thể tăng thêm các phân cảnh tương tác giữa em và đạo diễn Du trong chương trình không? Câu này khiến Thang Vị Hy phải cân nhắc. Trước đó đã nói rõ là tuyệt đối không được để lộ mối quan hệ giữa cô và Du Dực trong phần dựng phim. Nhưng giờ Du Dực đã công khai thả tim, anh Hoa cũng đã có kế hoạch rõ ràng. Thực ra nếu tăng thêm tương tác, hiệu quả chương trình có lẽ sẽ tốt hơn. Thang Vị Hy không trả lời thẳng mà đáp lại rất khách sáo. Liên hệ với quản lý của tôi nhé. Đối phương nhanh chóng đáp lại. Được ạ, không dễ dàng gì, giờ này còn làm việc. Không lẽ bọn họ đang họp bàn cách dựng chương trình? Thang Vị Hy bỗng thấy hơi áy náy, liền gửi thêm một câu. Ngủ sớm nhé, đối phương cũng nhanh chóng nhắn lại. Ngủ ngon, sau khi đọc hết tin nhắn chưa đọc, Thang Vị Hy cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trưa hôm sau Thang Vị Hy mới tỉnh, bị tiếng rung điện thoại đánh thức. Cô đang định nổi cáu vì bị đánh thức, nhưng vừa nhìn thấy là mẹ gọi tới thì lập tức ngồi dậy ngay. Vị Hy à, em họ con nói con lại có tin đồn tình cảm mới. Là sao vậy? Thang Vị Hy liếc nhìn Du Dực đang mặc quần áo bên cạnh. Ho nhẹ một tiếng, mẹ, con không phải có tin đồn mới. Con chỉ là, có bạn trai rồi. Á, bạn trai à, là cậu Phùng đó hả? Không phải anh ấy, là người mới bị đồn gần đây đó. Là đạo diễn à, Vị Hy à, bà mẹ không dành mấy chuyện của con. Nhưng con cũng đừng quen người lớn tuổi quá nhé. Thang Vị Hy bật cười. Cũng không lớn lắm đâu mẹ ơi. Mẹ cứ tìm thử tin đồn gần đây của con trên mạng là biết. Mẹ, chuyện này con chỉ nói riêng với mẹ thôi. Mẹ có thể nói với ba, nhưng tuyệt đối đừng kể cho mấy cô chú biết. Quản lý con bắt giữ bí mật, nếu lộ ra là công ty phạt con đó. Biết rồi biết rồi. Vậy khi nào cho mẹ gặp bạn trai con? Khi nào cho mẹ gặp bạn trai con nhỉ? Thang Vị Hy giả vờ lẩm bẩm. Đúng lúc đó Du Dực vừa đứng dậy, nhìn cô một cách nghiêm túc. Anh lúc nào cũng sẵn sàng. Cách chương.